Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, đệ 1267 chương cút đi. Cảnh Vân Chiêu ở Từ gia thời điểm cũng không thiếu tự mình xuống bếp, bất quá cũng nhiều sẽ thoáng thu liễm một chút, miễn cho ăn nhiều nàng làm đồ ăn. Về sau ông ngoại cùng đại cựu cựu bọn họ đối mặt khác đồ vật quá mức kén ăn. Bất quá hiện tại nàng này chủ nghệ tắc không thể tiếp tục thu liễm, bởi vậy dùng 10 thành năng lực. Kiếp trước nàng chủ nghệ vốn là không thấp, nhưng đời này có rất nhiều nạp linh ngọc chi thức, nàng đem những cái đó thực vật đặc tính nghiên cứu thấu triệt, tự nhiên càng hiểu được phối hợp, càng biết thế nào nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm ra tốt nhất dược thiện. Mà lại nơi này sở hữu đồ vật đều xuất từ không gian, dùng không gian làm tuyền bồi dưỡng, hương vị hòa hảo chỗ liền càng không cần phải nói. Hơn nữa nhận thức Đỗ Lâm như vậy cái ngự trù hậu nhân, tiếp xúc xuống dưới cũng nhiều ít mưa dầm thấm đất vài phần. Cảnh Vân Chiêu chỉ đứng ở một bên chờ, cũng không đi hỏi nhiều này lão gia tử hương vị như thế nào. Mắt nhìn hắn một ngụm tiếp theo một ngụm ăn, bất quá thích dụ quốc nhiều năm như vậy lượng cơm ăn đều không lớn, cho nên Cảnh Vân Chiêu cũng riêng khống chế một chút này bát cơm lượng, sẽ không làm hắn ăn quá no. Thích dụ quốc ăn cơm thời điểm, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt như có như không phiết cái kia dung mạo bình thường quân nhân, phát hiện Lê Thiếu Vân đích xác thập phần giỏi về che giấu. Từ ánh mắt đến trên người bất luận cái gì một cái biểu tình động tác, đều nhìn không ra trước kia bộ dáng. Nếu không phải nàng có thể nghe ra hắn trên người hương vị, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn lừa. Thích dụ quốc thân phận rất quan trọng, cho nên cũng thường thường có người tiến đến ám sát. Bất quá bởi vì này bốn phía phòng thủ đích xác nghiêm mật, cho nên cho tới nay mới thôi, muội đều phi không tiến vào một con. Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, thích dụ quốc căn bản liền dùng không Lê Thiếu Vân tự mình tới bảo hộ, cho nên hắn sở dĩ xuất hiện 89 phần 10 là bởi vì nàng. Thích lão ăn cơm tốc độ thực mau, đối khỏe mạnh bất lợi. Cảnh Vân Chiêu không vội vã nhắc nhở, mà là chờ hắn ăn xong lúc sau, buồn bã nói, nhai kỹ nuốt chậm ích thọ duyên niên. Ngài lão này bữa cơm mới ăn 15 phút, so với ta dự tính thời gian nhanh gấp đôi nhiều, cho nên nghỉ ngơi nửa giờ sau, ngài đứng dậy đi theo đi bên ngoài tản bộ. Thích dụ quốc đôi mắt chừng, sớm chút ăn xong bớt lo, nếu trên chiến trường cũng như vậy, chậm gì gì, mạng nhỏ không cũng chưa. Nếu muốn thân thể tráng, đồ ăn nhai thành tương, này tục ngữ ngài sẽ không chưa từng nghe qua đi. Hơn nữa hiện tại nhưng không làm ngài thượng chiến trường. Cảnh Vân Chiêu không chút khách khí thu đồ ăn vãn bàn, nói, ngươi nha đầu này biết đến tục ngữ không ít, chẳng lẽ chưa từng nghe qua một tấc thời gian một tấc vàng. Được rồi, đồ ăn cũng ăn, tản bộ sự tình lần sau lại nói. Thích dụ quốc nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, muộn thanh nói, hắn đối tản bộ không ý kiến, nhưng cố tình mỗi lần ra cửa, bên người đi theo người quá nhiều. Cách ứng, Cảnh Vân Chiêu cười một chút, làm hộ công đem mâm mang đi. Lại một lát sau, đi bên cạnh ngăn kéo đem thuốc giảm đau toàn bộ đem ra. Ở thích dụ quốc kinh ngạc ánh mắt dưới, trực tiếp ném vào bồn cầu, theo ào ào tiếng nước, tức khắc toàn bộ không còn một mảnh. Thích dụ quốc vừa thấy thuốc giảm đau không có, lại là thật sự nổi giận, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn một cái, ta tới thời điểm liền đã nói với ngài, thuốc giảm đau chỉ có thể giải nhất thời chi đau, lâu dài đi xuống, tái hảo thuốc giảm đau cũng sẽ không hiệu quả. Từ hôm nay trở đi, ngài nơi nào đau liền mở miệng cùng ta nói. Ta về sau liền ở tại ngài cách vách kia gian phòng. Tuyệt đối có thể đúng lúc thế ngài giảm đau, ngài cũng đừng tức giận. Ta dám cam đoan có ta ở đây, so với kia chút thuốc giảm đau dùng được nhiều. Nói nữa, ngài không phải cũng biết sao, những cái đó thuốc giảm đau chính là ta chế ra tới. Cũng nên tin tưởng ta bản lĩnh mới đúng. Cảnh Vân chưa thấy thích lão tức giận đến sắc mặt khó coi. Lại hoãn thanh nói, hết chương.